Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2062, chương 2064, phách lối như vậy thật thích hợp sao? Đau nhức đến cực hạn là cảm giác gì? Là loại kia chí thân người, bên trong ngày thường đối với ngươi vô cùng tốt, khắp nơi bảo vệ ngươi, cưng chiều, vậy mà ngươi nhưng lại không biết. Nàng cũng là cái kia hại ngươi sâu nhất người. Giờ phút này nguyên già Diệp chính là cái này loại cảm giác. Nàng tín nhiệm mẫu hậu, càng tín nhiệm Tần Dương, nhất là tại loại chứng cớ này vô cùng xác thực tình huống bên dưới. Phảng phất có một thanh dao găm cắm ở nàng trái tim bên trong. Dùng sức khuấy động, đau không thể thở nổi. Vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Không ngừng nguyên già Diệp không hiểu, chính là những người khác cũng nghi hoặc vạn phần. Lâm Vương Hậu tại sao phải tại sau lưng thao túng chính mình nữ nhi đi ám sát Dạ Thanh Nhu? Nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Vì sao muốn hại mình nữ nhi? Đỗ trưởng môn, ngươi cái này nghiệm chứng phương thức sẽ không ra sai đi. Tần Dương tươi cười hỏi, hồng y nữ tử giờ phút này cũng là có chấn kinh cùng xấu hổ. Không nghĩ tới Lâm Vương Hậu tu luyện cửu hoa sơn khôi lỗi chi thuật. Tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu như là trước đây cửu hoa sơn, nhất định sẽ truy vấn. Nhưng hiện tại cửu hoa sơn xuống dốc, mặc dù nghiêu bức nữa, cũng không dám đi đối phó hoàng tộc Vương Hậu a. Nghiệm chứng phương thức không có sai. Cái kia, nếu là Lâm Vương Hậu, cái kia liền, cái kia coi như đi. Hồng y nữ tử gượng cười mấy tiếng, vội vàng trở lại trong đám người. Tần Dương cười cười, cũng không để ý, đi đến nguyên già Diệp trước mặt, xuất ra khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy đối phương trên mặt nước mắt. Ôn nhu nói, đừng sợ, ngươi còn có ta. Tần Dương, nguyên già Diệp bỗng nhiên bắt lấy hắn y phục, hầu như muốn bắt phá, run giọng nói ra, nói cho ta biết. Cái này không phải thật, nói cho ta biết, ngươi mới vừa nói không phải thật. Nàng thật không thể thừa nhận như vậy kết quả. Cái này không phải nàng trong dự đoán như vậy. Tần Dương nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ nữ nhân vai, ôn nhu nói, cái này là bắt đầu. Ngươi yên tâm, sự tình sẽ không rất nghiêm trọng. Xoạt, một đầu chén trà bỗng nhiên đập tại sạch sẽ trên sàn nhà. Đập cái vỡ nát, Tam Vương tử toàn thân phát run, mắt nhìn mù mờ thất thố đôi mắt đẹp, lại nhìn mình mẫu thân, lắc đầu nói ra, mẫu hậu, cái này không phải thật, năm đó không phải ngươi hại muội muội, đúng không? Đáng tiếc trả lời hắn, lại là trầm mặc, vì cái gì? Vì cái gì? Tam Vương tử tâm lạnh nửa đoạn, giận dữ hét. Trừng mắt cái này bên trong ngày thường dịu dàng vô cùng mẫu thân. Thủy Trung không rõ, đối phương tại sao phải làm sao? Lâm Vương Hậu tầm mắt buông xuống, phấn nhuận cánh môi vi khẽ mím môi. Tựa hồ tại đưa mình nằm ngoài mọi việc. Ta tới giúp ngươi trả lời đi. Tần Dương trên mặt mang theo cười nhạt ý. Cất giọng nói, ta mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng đại khái cũng có thể suy đoán ra một chút đến. Đương nhiên, nếu như nhất định phải dùng một câu nói rõ, đó chính là nữ nhân ghen ghét chi tâm. Nữ nhân ghen ghét chi tâm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ cái này cùng Lâm Vương Hậu có quan hệ gì. Sự tình, còn muốn từ lúc trước Huyền Đế nhận biết hắn đời thứ nhất phu nhân Đồng Thiến nói lên. Tần Dương nhìn chằm chằm Lâm Vương Hậu, tự tiếu phi tiếu nói, xem như lúc trước Đồng Thiến hảo tỉ muội, Lâm Vương Hậu hẳn là rất quen thuộc cái này cái nữ nhân đi. Lâm Vương Hậu đem ngạch phía trước tàn, mát một lạc mái tóc nhẹ nhàng khoác qua, lộ ra một vòng động lòng người nụ cười. Đương nhiên quen thuộc, bản cung ngược lại muốn nghe xem Tần tiên sinh cố sự. Hy vọng rất êm tai, yên tâm, nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng. Tần Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, Năm đó huyền đế tại đệ nhất trọng thiên gặp được hắn ưa thích một cái nữ nhân. Cái này nữ nhân gọi Đồng Thiến, mà lúc đó Lâm Vương Hậu cùng Đồng Thiến là hảo tỉ muội, nàng cũng bị huyền đế hấp dẫn, tự nhiên cũng ưa thích lên huyền đế. Bất quá so với cái khác những cái kia khuê mật, Lâm Vương Hậu cũng không có ngang nhiên đi đoạt, hoặc là ngầm thông đồng, mà là một mực hầu ở khuê mật bên mình, mạo xưng là một mảnh lục diệp, đi tác hợp bọn họ. Không thể không nói, Lâm Vương Hậu thật là rất thông minh. Tại loại này hành vi bên dưới, nàng tự nhiên rất được huyền đế hào cảm cùng Đồng Thiến tín nhiệm. Những người khác nghe lấy Tần Dương lời nói, nhìn lại một chút Lâm Vương Hậu nhu nhược kia bộ dáng. Phía sau lưng không tên có chút ý lạnh, nếu như Tần Dương nói tới là thật, vậy dạng này nữ nhân, xác thực rất có tâm kế. Tần Dương tiếp tục nói, về sau cái kia chàng thần bí tiên giới đại kiếp đến. Đệ nhất trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, đệ thất trọng thiên, đệ bát trọng thiên tiên giả đều lần lượt thần bí tử vong. Mà lúc đó, thân là thân ở đệ nhất trọng thiên Đồng Thiến cùng Lâm Vương Hậu, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, nhiễm phải cái kia cỗ tử khí. Bất quá huyền đế có thể không phải người bình thường. Hắn đi một chuyến Tam Thiên Nhược Thủy, lấy ra một bình giải dược. Khả năng lúc này có người muốn hỏi ta, vì cái gì ta biết huyền đế đi Tam Thiên Nhược Thủy, đồng thời cầm lại giải dược. Giờ phút này, trong đám người thật là có người hỏi ra. Đúng a, vì cái gì ngươi biết huyền đế đi Tam Thiên Nhược Thủy? Tần Dương trên mặt nụ cười càng thần bí, gằn từng chữ một, bởi vì ta là đoán. Mọi người vừa nghe, kém chút lôi ngược lại. Đại ca, tại nghiêm túc như vậy không khí, tại khẩn trương như vậy cố sự bên trong, làm nửa ngày, người mụ nó lại là đoán. Thêu dệt vô cớ, người đừng làm như vậy cười có được hay không? Lâm Vương Hậu khóe môi thoáng nhìn, trong mắt dần hiện ra nhàn nhạt mỉa mai. Ngược lại là đối diện Đồng Vương Hậu, Tiêm Bạch Ngọc tay chống đỡ lấy cái cằm, nhiều hứng thú nhìn qua Tần Dương, lẩm bẩm nói, người thông minh. Tần Dương bất đắc dĩ bày tay, chư vị, ta cũng đã nói, cố sự này là ta đoán ra được. Về phần ta vì cái gì cho rằng huyền đế đi Tam Thiên Nhược Thủy, đại gia có thể ngẫm lại. Lúc đó cái kia chàng tiên giới đại kiếp, vô luận phổ thông tiên giả hay vẫn là siêu cấp cao thủ, bên trong tử khí về sau, đều không thể may mắn thoát khỏi. Nói rõ tại tiên giới là không ai có thể phá giải. Như vậy cũng chỉ có thế gian thần bí nhất cấm địa, Tam Thiên Nhược Thủy, mới có thể tìm được biện pháp phá giải. Dù sao ta là suy đoán như vậy, về phần có phải hay không, Lâm Vương Hậu trong lòng rõ ràng. Đương nhiên, Đồng Vương Hậu có lẽ biết một chút, không ngại nghiệm chứng một thoáng ta phỏng đoán. Tần Dương hướng về phía Đồng Vương Hậu nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nói ra, cần gì phải hỏi hai vị vương hậu, trực tiếp hỏi huyền đế há không đơn giản hơn. Một vị tiên tôn nhàn nhạt nói, mọi người vừa nghe, đúng a, huyền đế an vị tại trên long ỷ. Người cái này tiểu tử cộp cộp nói nửa ngày chính mình suy đoán lung tung, có tác dụng chó gì? Trực tiếp hỏi huyền đế, toàn bộ chân tướng đều trong nháy mắt sáng tỏ. Cái kia Tam Vương Tử cũng kịp phản ứng, vội vàng quỳ gối đại điện bên trong, hướng về trên long ỷ huyền đế gấp giọng nói ra, phụ hoàng, tất cả những thứ này cuối cùng có phải là thật hay không? Phụ hoàng, cầu ngươi còn mẫu hậu một cái thanh bạch. Nguyên già Diệp ảm đạm trong đôi mắt khôi phục một chút hào quang, nàng cúi người quỳ trên mặt đất, khóc thút thít nói, phụ hoàng, bên trong ngày thường ngài như thế nào lạnh lùng đều có thể, nhưng chỉ duy nhất hôm nay không được, nữ nhi cầu ngươi, đem chân tướng nói ra đi. Hắn biết cái đếch gì? Đúng lúc này, Tần Dương lại một mặt coi thường, lạnh lùng nói, phốp, một vị đang tại uống nước tiên giả nghe nói như thế, trực tiếp phun ra ngoài, mà những người khác cũng là mắt trợn tròn, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Tần Dương chỉ vào trên Long ỷ Huyền Đế, mắng nói, đừng mụ nó ngồi ở phía trên trang bức, mau xuống đi, không phải vậy lão tử đá chết ngươi chứng. Chúng tiên, ngoặc kép, đại ca, ngươi lớn lối như vậy, thật thích hợp sao, không sợ bị người đánh chết sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.